Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, phần 510. Chương 90. Này, không phải cho ta cơ hội sao? Ở nhìn đến đột nhiên xuất hiện người xa lạ, giơ ra bàn tay đối chính mình chảo lại đây thời điểm, thượng ở nổi nóng, Enkidu cũng không có nghĩ nhiều. Lập tức phát động phản kích, những cái đó từ nó trên người trực tiếp sinh trưởng ra tới. Cùng nó nhất thể màu ngân bạch xiềng xích, đồng thời ở giữa không trung vòng một cái cong. Sau đó giống như là thẳng tắp trường thương giống nhau, hướng tới Ares thân thể các nơi yếu hại đâm mạnh lại đây, rậm rạp gai nhọn. Mắt thấy liền phải đem Ares đương trường chát thành một cái con nhím. Nhưng là Ares lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn cả người cơ bắp căng chặt, 20 vạn thất từ trường chuyển động chi lực hóa thành điện quang lập lòe, liền trực tiếp đem mấy ngày này chi khóa đầu thương toàn bộ độ lệch văng ra. Thiên chi tỏa tuy rằng là đối thần binh trang, lý luận thượng đối thân phụ thần tính địch nhân đều có khắc chế hiệu quả, nhưng lúc này Ares sử dụng lại là đến từ dị vũ trụ võ giả hệ thống. Thiên chi tỏa đối từ trường lực lượng căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, mà ở văng ra thiên chi tỏa nháy mắt, Ares đã sờ đến Enkidu bản thể. Trên người hắn thần lực khí tức cùng tử khí lập tức chút xuống mà ra. Cảm nhận được người tới trên người thật lớn thần tính, thân là thần tạo binh trang Enkidu tức khắc khuất phục ở chính mình bản năng dưới, nó thu hồi sở hữu, thả ra thân thể thiên chi tỏa, biến trở về bùn đoàn mới bắt đầu hình thái, ở Ares trước mặt xúc thành một đoàn, run bần bật, mà Ares cũng không chút khách khí mà bắt đầu thượng thủ. Quấn lên cái này Gilgamesh tương lai cơ hữu, trải qua một phen chuyên nghiệp tính bình chắc về sau, Ares đại khái cũng hiểu được cái này thần tạo binh khí Enkidu trên người ưu điểm cùng khuyết tật. Vì đối phó Gilgamesh, sáng tạo nữ thần Aruru chuyên môn đem Enkidu thiết kế thành một loại đối thần tính sinh mệnh thể. Trên người địch nhân thần tính càng cường, nó cũng là có thể đủ đối địch nhân tạo thành lớn hơn nữa thương tổn cùng áp chế hiệu quả. Đây cũng là vốn dĩ trong lịch sử, Enkidu cho dù bắt chước nhân loại, cũng có thể đủ cùng Gilgamesh đánh đến chẳng phân biệt trên dưới nguyên nhân. Hơn nữa, tượng đất hình thái Enkidu còn có phi thường cường đại vật lý kháng tính cùng bất tử tính. Nó bản thể sờ lên cảm giác giống như là một đoàn đất dẻo cao su, cực có tính dẻo. Ares đã từng thử từ nó trên người véo xuống dưới một tiểu khối bùn đất, nhưng ở hắn đem này đoàn bùn đất dính hồi Enkidu trên người khi, Enkidu ở trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Này ý nghĩa đau thương kiếm chùy cùng nắm tay này đó vũ khí cũng rất khó lấy giết chết nó. Hơn nữa chỉ cần nó thân thể bộ vị phần tử không có lọt vào hoàn toàn phá hư, nó liền có thể lấy thập phần đáng sợ tốc độ khôi phục toàn thịnh. Nhưng nó đồng thời cũng có thực rõ ràng khuyết tật, có phỏng chừng là Aruru kỹ thuật hạn chế, có tác thực rõ ràng là chúng thần chính mình lưu cửa sau. Bọn họ tuy rằng thiết kế một cái có thể đối kháng thần tính binh khí, nhưng tổng không thể đủ đem nó thiết kế có thể thoát khỏi chư thần khống chế. Vạn nhất tương lai Enkidu bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà thu hoạch được tư tưởng, hơn nữa quyết định muốn phản kháng thiên thần, kia đến lúc đó việc vui có thể to lắm. Loại này thần tính càng cường, thương tổn càng cường binh khí, đối phó khởi thiên thần tới quả thực là một chọc một cái chuẩn. Cho dù là Marduk hoặc là Inlin bị nó đâm đến, chỉ sợ cũng không chiếm được hảo. Hơn nữa Enkidu sở dĩ ở hóa hình làm người sau liền sẽ mất đi đại lượng lực lượng, nguyên nhân cũng tại đây. Nó trong cơ thể bị Aruru chờ thần minh cố ý thiết trí cơ quan. Bởi vì nhân loại là đại địa thượng trừ bỏ chúng thần bên ngoài nhất cụ trí thức sinh vật, hóa hình vì nhân loại liền đại biểu cho Enkidu cũng lấy được nhân loại trí thức cùng tư tưởng. Cho nên, một khi Enkidu hóa hình làm người, nó trong cơ thể biến hình năng lực liền sẽ bị khóa chết. Chỉ có thể đủ ở thiên chi tỏa cùng nhân loại hình thái chi gian qua lại cắt. Hơn nữa, nó kia cường đại khôi phục năng lực cũng sẽ theo tự thân biến hóa vì huyết nhục chi thân mà mất đi rớt. Ares không biết người khác ở hiểu biết Enkidu cấu tạo về sau sẽ là như thế nào một loại ý tưởng. Dù sao hắn cảm thấy chúng thần chính là làm điều thừa, lấy Gilgamesh hiện giờ lực lượng. Muốn hắn mạng nhỏ, tùy tiện tìm cái lý do. Một đao giết đó là, này đó chúng thần còn mạt không đi chính mình mặt mũi. Thế nào cũng phải tạo cái Enkidu. Quanh co lòng vòng mà tới tìm Gilgamesh phiền toái, này không phải cho hắn Ares cơ hội sao? Như vậy đưa tới cửa xúi dục cơ hội, Ares cũng sẽ không buông tha. Hắn bất động thanh sắc mà buông ra Enkidu, sau đó nhìn về phía bên cạnh phân ba ba. Nguyên lai đây là ngươi muốn giấu giếm đồ vật, một kiện Aruru chế tác thần tạo binh khí. Hừ, nó là chuẩn bị dùng để đối phó Uruk quốc vương đi. Ma đúc thật là thật lớn uy phong. Phân ba ba lúng ta lúng túng cúi đầu, không dám hé răng. Thấy thế, Ares cũng không có nhiều đi khó xử cái này đáng thương thần thú. Hắn đem Enkidu hướng phân ba ba bên người đẩy, sau đó hắc mặt nói, đi thôi, từ ta trước mặt biến mất, người cũng cấp không được ta cái gì cách nói. Cái này tượng đất chuyện này, ta tự nhiên sẽ đi tìm ma đúc đòi lấy cái cách nói. Nghe được Ares nói về sau, phân ba ba như được đại xá, chạy nhanh đối Ares dập đầu nói lời cảm tạ. Sau đó trở thượng Enkidu quay đầu liền chạy, chớp mắt liền biến mất ở Ares tầm mắt giữa. Ares cũng không có trở về ý tứ. Hắn cấp phân ba ba cùng Istar uống những cái đó rượu. Dựa theo lệ thường, đương nhiên đều là dùng minh phủ đồ vật sản xuất ra tới, năm trước minh phủ thu hoạch vụ thu về sau. Ereshkigal dùng minh phủ thu hóa nhóm đầu tiên lương thực, cùng minh phủ suối nguồn chung nhất lạnh băng nước suối sản xuất ra tới một đám rượu trắng. Sau đó ở ra hầm thời điểm, nàng lại đi hái một đám minh phủ mật hoa, biến thành hoa lộ trộn lẫn tới rồi rượu chung, xử chi thành ngọt rượu. Đương nhiên lấy Ereshkigal kiến thức, là khẳng định không biết như thế nào chế tác mấy thứ này. Nàng chế tác khi căn cứ phương pháp, tất cả đều là Ares cấp, bất quá nói tới nói lui. Này phê rượu trung quy vẫn là tiền nhiệm minh vương tâm linh thủ xảo chế tạo ra tới đồ vật. Istar phía trước khen quá ủ rượu sư phó. Trên thực tế chính là cùng nàng vẫn luôn không đối phó tỉ tỉ, bởi vì dùng minh giới thủy tới ủ rượu. Này đó rượu không cần ướp lạnh liền mang theo ướp lạnh đặc hiệu. Nhưng bởi vì bên trong ẩn chứa cồn, lại sẽ khiến người nóng lên. Uống lên hương vị tự nhiên thập phần kỳ diệu. Cho dù là Istar loại này ăn quán mỹ thực, uống quán rượu ngon đại thần cũng có thể đủ hưởng thụ, bất quá nếu dùng đều là minh giới đồ vật, kia tự nhiên không phải cấp người sống ăn. Istar cùng phân ba ba uống xong rượu, minh giới tử khí liền tồn lưu tại bọn họ trong cơ thể. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tích lũy tháng ngày hạ, bọn họ cũng sẽ có rơi vào minh giới một ngày, càng quan trọng là bọn họ trong cơ thể có tử khí nói. Tương lai Ares hoặc là khác minh thần phải đối bọn họ tiến hành câu hồn. Vậy phương tiện rất nhiều, này cũng coi như là Ares đối Istar cùng phân ba ba thiết hạ một trọng bảo hiểm, cho nên Ares không có lựa chọn trở về lấy rượu, mà là đem một chỉnh bầu rượu tất cả đều lưu lại. Quyền đương cấp Istar cùng phân ba ba hưởng thụ, bọn họ muốn uống liền uống, uống nhiều quá có tác dụng phụ, kia Ares cũng không có biện pháp, rốt cuộc uống rượu thương thân thể sao, vì thế hư tiểu khúc. Ares trực tiếp truy tìm Gilgamesh lưu lại hơi thở, ở tuyết tùng sơn bên ngoài vô biên cánh đồng bát ngát tìm được rồi hắn. Hết chương.